Cúng 49 ngày, sơ độ thân dân, nghi thức và giảng giải. Chuẩn bị cho người chủ lễ. Chuẩn bị cho người chủ lễ là một việc vô cùng quan trọng. Nếu không chuẩn bị một cách kỹ càng, chu đáo, sẽ khó lòng thuyết phục được vong. Người chủ lễ có thể là một người biết tu tập. Tuy nhiên, một người chưa từng làm quen với việc tu tập cũng vẫn đảm nhận được việc sư độ một cách dễ dàng, tốt đẹp. Người chủ lễ biết tu tập. Tu tập nơi đây phải được hiểu là tu tập chân chính, có nghĩa là luôn luôn kiểm soát tâm, ý, tánh của mình, thấu triệt những nguyên tắc căn bản của việc tu tập, giữ tâm bình, giữ ý không phát khởi, sửa tánh xấu thành tánh tốt. Thời khóa tu tập hàng ngày lúc nào cũng phải bao gồm sám hối, trì chú, niệm Phật, đọc Pháp, hiểu Pháp, tư duy Pháp và áp dụng Pháp vào cuộc sống đời lẫn đạo. Giữ cho mình một tư cách đúng nghĩa của người tu tập. Một sự tu tập chân chính sẽ mang đến cho hành giả một ánh hào quang bao bọc chung quanh người. Ánh hào quang này dày hay mỏng, màu sắc thay đổi tùy theo cường độ tu tập cao hay thấp của hành giả. Người tu tập chân chính lâu năm, hào quang phải phát sáng. Nếu hào quang không phát sáng thì có nghĩa là đường tu tập không đúng lối. Công năng tu tập qua nhiều ngày tháng sẽ mang đến cho hành giả một đạo lực do ở việc trì chú, niệm Phật. Nếu một người chủ lễ vừa có được ánh hào quang sáng trực, vừa có được đạo lực mạnh mẽ, sẽ tạo nên một uy lực khiến cho vong nhìn vào sẽ tỏ lòng kính phục và dễ dàng nghe theo lời khuyên bảo của chủ lễ. Người chủ lễ chưa biết tu tập. Người chưa tu tập bao giờ, nhưng nếu muốn siêu độ cho một vong linh thì họ bắt buộc phải có một tâm lực rất là cao. Tâm lực là một sức mạnh xuất phát từ tâm, được kết hợp bởi tứ vô lượng tâm. Phải là một người có lòng từ bi hỷ xả thì mới có thể tạo được một tâm lực vững chắc. Một người chưa biết gì về việc tu tập, nhưng với tất cả tấm lòng, tất cả sự yêu thương trìu mến, sự mong mỏi, sự tha thiết của mình đối với một vong linh, tất cả sự nồng nàn góp lại tạo thành một sức mạnh to lớn mang tên tâm lực. Tâm lực cũng vẫn phát ra được ánh hào quang, nhưng nếu so với đạo lực thì yếu hơn nhiều và không được trực trở lắm. Để giúp cho việc siêu độ vong linh mang lại một kết quả thật viên mãn, xin hân hạnh trao tặng cho người hữu duyên một câu thần chú. Nếu là người vừa có đạo lực vừa có tâm lực thì trì câu chú này, hào quang sẽ sáng trực, như dòng lửa bao bọc chung quanh mình. Nếu một người chỉ có thuần tâm lực, câu chú này sẽ làm cho hào quang của người đó được sáng rực lên chỉ trong thời gian hành lễ mà thôi. Nếu muốn được hào quang một cách vĩnh viễn, đúng nghĩa, thì bắt buộc phải thường xuyên tu tập. Câu chú đó là Kasa Thapha. Xin được nhắc lại, Kasa Thapha. Khi trì chú, hai tay bắt ấn kiết tường kim cang. Bắt đầu, tay bắt ấn kiết tường, kế tiếp xếp bằng ngón xuống trở thành ấn kiết tường kim cang. Ghi nhớ, người trì câu chú này dù rằng chưa biết tu tập cũng vẫn phải là một người chân chính. Người theo tà đạo hoặc người có tâm không lành trì câu chú này sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp. Tâm lực là một sự kết hợp của tứ vô lượng tâm, xuất phát từ tâm mà ra. Người theo tà đạo hoặc tâm không chân chính thì không thể có một tâm lực dũng mãnh được. Suốt trong thời gian 49 ngày siêu độ cho vong linh, chủ lễ có đạo lực nên trì thường xuyên câu chú này ngoài thời gian hành lễ, để cho hào quang của mình luôn trực sáng. Người chủ lễ chỉ có tâm lực mà thôi, càng cần phải trì câu chú này thật nhiều, để chắc chắn rằng hào quang của mình luôn phát sáng và khuyên bảo vong sẽ dễ dàng nghe theo. Siêu độ cho một vong linh cần cái gì? Cần tấm lòng chân thật, cần người chủ lễ siêu độ phải là một người tu tập chân chính. Người xuất gia trong cửa đạo cũng tốt, mà một người tại gia ngoài cửa đạo thì cũng không có gì đáng nói. Nơi đâu cũng được, miễn là một người hết dạ chân thành, dốc lòng tu tập và biết nghĩ đến chúng sanh. Nếu là người trong cửa đạo đảm nhận việc siêu độ, thì người trong cửa đạo phải xem hết tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc của mình, để mới có thể đem hết tấm lòng mà siêu độ, hộ niệm cho vong linh mình bằng đạo lực và bằng chính tâm lực của mình. Còn người ngoài cửa đạo cũng vẫn phải đem đạo lực của mình nếu có, kèm theo giới tâm lực rất mạnh của mình, để mà siêu độ cho người thân của mình hoặc là một người mà mình thương mến, mình lo lắng, mình chăm sóc họ khi họ còn tại thế. Cho nên dù trong cửa đạo hay ngoài cửa đạo, việc siêu độ không phân biệt bất kỳ ai. Nếu chủ lễ là con trưởng trong gia đình, hay là trưởng tộc trong dòng họ, hoặc bất cứ người nào thuộc về thân nhân của người quá cố, thậm chí là bằng hữu, quen biết cũng đều được cả. Điều quan trọng chính là sự chân thành của người chủ lễ. Nếu người chủ lễ đảm nhận việc siêu độ nhưng không đem hết dạ chân thành của mình, sự mong mỏi của mình để giúp cho vong linh được siêu thoát, thì việc đó sẽ không mang đến một kết quả nào cả. Dù trong cửa đạo hay ngoài cửa đạo cũng vậy thôi. Cho nên phải nhớ kỹ một điều, đạo lực cộng với tâm lực mới có thể giúp được cho vong linh siêu thoát. Có đạo lực mà không có tâm lực thì không thể nào làm việc có kết quả được. Nhưng nếu chỉ có tâm lực thôi, nhưng một tâm lực rất cao, thì kết quả tốt đẹp vẫn có thể đạt được như thường. Những điều kiện cho người chủ lễ. Người chủ lễ phải đặt một vài điều kiện sau đây để cho tư cách của mình gia tăng thêm. Như vậy thì việc mình hướng dẫn một vong linh mới đến nơi đến chốn không mất thời giờ và tạo nên được công đức. 1. Phải trường chay trong 49 ngày. Khi người chủ lễ tại gia đứng ra siêu độ cho một vong linh, người đó bắt buộc phải trường chay trong suốt thời gian làm lễ 49 ngày. Phải chịu khó dùng những thức ăn thanh, đừng dùng những thức ăn nặng, vì những thức ăn thanh dễ dàng giúp cho ánh hào quang của câu chú được phát sáng và lời niệm Phật được phát sáng. Nếu không trường chay thì rất khó lòng nói để cho vong nghe. người đời không nhìn thấy được vẫn chỉ xa hơn tầm mắt của họ, cho nên không nhận ra được sự thán phục của dông hay sự hờ hững của dông đối với người chủ lễ. Vì vậy người chủ lễ muốn nói cho dông nghe thì phải có đủ tư cách. Trên dương thế, một người muốn cho kẻ khác nghe mình, theo mình, làm theo những gì mình muốn đều bắt buộc phải có tư cách và phải có uy thì mới có thể lôi kéo được kẻ khác theo mình. 2. Thọ trì tam quy và ngũ giới. Người trong cửa đạo xuất gia thì đương nhiên là đã thọ trì tam quy và ngũ giới, giữ còn nhiều hơn năm giới nữa. Tuy nhiên nếu người trong cửa đạo làm những chuyện sai quấy, phạm giới thì khó lòng siêu độ cho vong linh, vì người đó thiếu cái uy nghiêm khiến cho vong không nghe theo lời khuyên bảo. Người tại gia tu tập chân chính, việc thọ tam quy trì ngũ giới là việc đương nhiên. Người chưa tu tập làm chủ lễ với tất cả tâm lực của mình trong thời gian 49 ngày phải phát nguyện thọ trì tam quy và giữ ngũ giới để cho người đó được nhẹ nhàng, không tạo cơ hội cho một nghiệp chướng xảy ra. Chính bản thân người đó đã mang nghiệp chướng rồi, bây giờ trong suốt 49 ngày lại mang thêm hết nghiệp chướng này đến nghiệp chướng khác, như vậy rất là nặng trĩu. Tự bản thân của họ đã đeo đá nặng rồi thì khó lòng có thể khuyên bảo ai được nữa, cho nên tối thiểu cũng phải làm nhẹ người của mình trong suốt 49 ngày để cho hào quang được phát sáng. Dù rằng hào quang đó tạm thời phát sáng trong thời gian mình dẫn dắt dông, cũng vẫn phải làm cho người mình được nhẹ nhàng. Nếu người mình không nhẹ nhàng thì hào quang từ câu chú Kasa Tha Pha cũng vẫn không thể giúp cho mình phát sáng hào quang được. Sau thời gian siêu độ, nếu người đó muốn tiếp tục giữ tam quy ngũ giới thì rất tốt, còn nếu như không muốn tiếp tục thì cũng không sao. Tuy nhiên nếu người đó vẫn tiếp tục tu tập và trong quá trình tu tập họ hồi hướng cho bản thân họ được thân tâm chánh niệm, cho quan gia của họ, cho nghiệp chướng của họ được tiêu trừ để trải những món nợ đối với quan gia của họ, rồi họ cũng hồi hướng cho thân nhân đã quá cố mà họ đã giúp cho siêu độ, như vậy là một chuyện quá sức tốt. Có thể nói rằng chính nhờ vào vong linh đó mà người chủ lễ có cơ hội bước vào đường tu tập. Nghi thức thọ tam quy và ngũ giới cho người chưa biết tu tập. Người chưa hề thọ tam quy trì ngũ giới, nếu làm chủ lễ siêu độ cho vong linh thì phải theo nghi thức sau đây. Trong buổi lễ đầu tiên, trước khi bắt tay hành lễ, người chủ lễ thắp hương đứng trước bàn thờ Phật, khấn nguyện như sau: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lạy: Con tên là. Ngày hôm nay con xin đem hết tâm lực của mình để làm chủ lễ siêu độ cho thân nhân của con vừa mới qua đời. Hương linh tên là. Pháp danh: Sanh ngày, mất ngày. Cuối sinh chư Phật và Bồ Tát chứng minh cho con. Thành tâm quy y Phật. Một lạy: Thành tâm quy y Pháp. Một lạy: Thành tâm quy y Tăng. Một lạy: Con cũng xin phát nguyện giữ ngũ giới. Con nguyện không sát sanh. Con nguyện không trộm cắp. Con nguyện không tà dâm. Con nguyện không nói láo. Con nguyện không uống rượu. Và con nguyện trường chay suốt 49 ngày hành trì lễ siêu độ. Con cầu xin thân tâm nhẹ nhàng, thơ thới, có đủ uy lực để dẫn dắt, hướng dẫn cho vong linh thoát được những vướng mắc, tìm được đúng hướng đi của mình để thoát sanh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Một lạy: Trong suốt 49 ngày trước khi bắt đầu hành lễ, người chủ lễ này đều phải luôn luôn khấn nguyện. Con tên là, ngày hôm nay con chị Hương Linh phát nguyện thọ tam quy, trì ngũ giới, giữ trường chay, tu tập, giữ cho thân tâm luôn được thanh tịnh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Một lạy. Sau đó thì trì câu chú Ca Sa Tha Pha trong 15 phút trước khi bắt đầu hành lễ. Nên giữ tâm thanh tịnh lúc trì chú, có nghĩa là tránh tâm phiền ý mã, quán tưởng hào quang trực sáng chung quanh mình. Làm một thiện tri thức cho vong linh. Trên dương thế, người thiện tri thức là người giúp đỡ, dẫn dắt cho một chúng sanh từ đường tối bước ra đường sáng, từ dũng bùn bước ra chỗ đất khô ráo. Vai trò của người thiện tri thức là dẫn dắt một chúng sanh từ thấp tiến lên cao. Công việc đó bao gồm rất nhiều điều mà một người thiện tri thức phải chu toàn trong khi hành xử vai trò của mình. Đưa một chúng sanh từ bờ mê ra bến giác không phải là một việc búng tay, cũng không phải là một việc chỉ một ngày một bữa. Đó là một công việc có khi kéo dài cả hàng tháng, hàng năm hay nhiều năm. Cho nên người thiện tri thức phải đặt rất nhiều chữ nhẫn ở trong công việc của mình. Chữ nhẫn là một đức tánh vô cùng quan trọng trong đường đời lẫn đường đạo. Đường đời thiếu chữ nhẫn không thể có sự thành công được. Đường đạo thiếu chữ nhẫn thì không thể nào tiến đến bờ giác được. Cho nên người thiện tri thức hành xử vai trò của mình rất là cực nhọc. Đó là nói về chúng sanh còn trên dương thế. Đối với một chúng sanh mà chỉ còn là một thần thức thôi thì sự nhẫn nại của người chủ lễ sẽ nhiều gấp bội phần. Có đôi lúc thần thức đó, vong linh đó không hiểu gì hết, cần phải cắt nghĩa, cần phải chỉ dẫn từng bước một, do đó phải nhẫn nại rất nhiều. Điều quan trọng là phải tìm hiểu về vong linh đó trước khi đảm nhiệm việc siêu độ cho vong linh. Nếu không biết gì về vong linh thì sẽ khó lòng dẫn dắt cho vong linh đi đúng đường được. Phải nghĩ rằng nếu một người đang khát nước mà cứ cho họ ăn thì họ sẽ không thể nào tiếp tục ăn được. Hay ngược lại, nếu một kẻ đang muốn ăn mà không cho ăn, cứ cho uống nước đầy bụng thì phải tới lúc người đó ói ra nước. Cho nên đối với vong linh cũng thế, phải tìm hiểu rất là cặn kẽ những uẩn khúc của vong linh, tánh tình của vong linh, vì tất cả những nghiệp chướng mà vong linh đã tạo ra đều liên quan mật thiết với cái tánh của vong linh khi còn sống. Vì vậy, nếu không hiểu rõ vấn đề đó thì rất khó lòng giúp cho vong linh thoát được nghiệp chướng của mình. Nếu một vong linh đã trả xong nghiệp chướng của mình, đã giải tỏa hết tất cả những điều uẩn khúc của mình thì vong linh không cần người siêu độ nữa, họ đã tự động ra đi rồi. Khi vong linh vẫn còn dương chấn những uẩn khúc trong lòng, nghiệp chướng bề bề chưa phân giải được, thì bắt buộc người chủ lễ phải hiểu rõ để giúp cho vong linh giải trừ những khúc mắc. Vì vậy, vai trò của người chủ lễ không phải đơn giản đâu. Cần phải nghiên cứu rất nhiều trước khi ngồi xuống cùng với vong linh hành lễ. Làm sao biết được vong linh nào đã siêu thoát ra đi và vong linh nào chưa siêu thoát? Nếu người chủ lễ không có mặt vào giờ phút lâm chung của người quá cố thì cần phải hỏi thân nhân của người này để biết tướng trạng trên gương mặt của người đã qua đời như thế nào. Nếu người này ra đi với bộ mặt rất là thanh thoát, thoải mái, hơi ấm cuối cùng tụ vào từ ngực trở lên thì việc siêu độ cho người đó không cần phải tốn quá nhiều công sức. Còn nếu người đó có những ác tướng hiện lên nơi mặt, có nghĩa là người này đã bị vướng mắc rất là nhiều, không siêu thoát được. Như vậy, phải nghiên cứu những khúc mắc của người này để giúp cho họ có thể thoát được tam đồ mà đi về đến cõi người. Việc nghiên cứu của một người chưa siêu thoát không khác gì công việc của một bác sĩ. Muốn trị bệnh cho bệnh nhân, cần phải lập hồ sơ bệnh án của từng bệnh nhân. Vì bác sĩ phải hiểu rõ bệnh nhân này có căn bệnh gì, nguồn gốc căn bệnh xuất phát từ đâu, việc trị bệnh gồm phương cách gì, dùng các loại thuốc nào, vân vân. Người chủ lễ phải tìm hiểu thật cặn kẽ những lý do của từng ác tướng hiện trên nét mặt của người quá cố. Hiểu được rõ ràng căn nguyên, cội rễ thì mới có thể giải thích, khuyên bảo để cho vong linh xả bỏ những ẩn ức, những đau buồn, sân hận. Nếu một người đã qua đời được 1-2 tiếng đồng hồ, thân xác bắt đầu lạnh dần, khi sợ giàu cảm nhận được hơi ấm cuối cùng tụ vào hoặc trán hoặc đỉnh đầu, có nghĩa rằng người đó đã được tiếp trước hoặc về cõi trời, hơi ấm cuối cùng tụ ở trán, hoặc về cõi Phật, hơi ấm cuối cùng tụ ở đỉnh đầu. Việc siêu độ sẽ không cần thiết. Hơi ấm tụ vào từ ngực trở xuống cần phải siêu độ, dù rằng ở nơi ngực, tức là trở lại cảnh giới người, nhưng vẫn bị chi phối trong hạn 49 ngày. Thời gian 49 ngày là thời gian đặc ân. Nếu người đó được trở về cảnh giới người, nhưng trong suốt 49 ngày, nếu người chủ lễ giúp cho họ biết ăn năn sám hối thêm, biết niệm Phật, nói tóm lại là biết tu tập, biết xả bỏ hết tất cả những vướng mắc, thì có thể quán chuyển từ cảnh giới người lên đến cảnh giới trời hay cảnh giới Phật, tùy ở sức giúp của người chủ lễ và tùy ở độ tiếp nhận của vong linh. Nếu tới ngày thứ 49 mà thần thức có một sự tiến bộ vượt bậc và theo ước muốn của thần thức chứ không phải ước muốn của người chủ lễ, thần thức sẽ được tiếp dẫn lên cõi trời hay cõi Phật. Nếu không đủ chuyên lành để lên cõi trời hay cõi Phật, thần thức sẽ được trở lại làm người, ở một hoàn cảnh khá hơn, ở một đẳng cấp cao hơn. Người chủ lễ tu tập chân chính sẽ có được một cảm giác, và cảm giác đó sẽ rất là tinh tế. Vì vậy khi làm chủ lễ phải rất là định, để có thể lắng nghe hoặc là giao cảm được với vong linh. Điều này rất khó, không phải dễ. Tuy nhiên đoạn đường mình cất bước, dù rằng đầy chông gai, hầm hố, không có nghĩa rằng mình không có cách để khắc phục nó mà tiến lên. Giúp đỡ một chúng sanh còn trên dương thế, đưa họ từ đường tối bước ra đường sáng, đã là một việc vô cùng phức tạp và đòi hỏi nhiều nhẫn nại, nhiều tế nhị. Vong linh cũng là một chúng sanh, nhưng không còn có mặt ở cõi đời nữa. Họ tạm thời vắng mặt để sửa soạn khoác lên người một chiếc áo mới. Người chủ lễ có bổn phận phải giúp cho vong linh lựa chọn một chiếc áo vừa vặn, tốt đẹp, để đến khi vong linh sẵn sàng bước vào cuộc đời mới, chiếc áo mới này sẽ giúp cho vong linh gây tạo một sự chú ý đáng kể. Dù đã bước vào đường tu tập hay chưa bước vào đường tu tập, cũng nên thực tập chữ bình, để đến khi có việc cần đem ra sử dụng sẽ đem đến một kết quả liền tức khắc. Nếu đợi đến phút cuối thì khó lòng giữ được tâm bình. Hãy ghi nhớ một điều quan trọng là những lời làm chủ lễ siêu độ cho một vong linh cần phải hiểu thật rõ ràng bệnh án của bệnh nhân. Nếu nhận lời mà không biết gì về nguồn gốc, ngọn ngành của vong linh, sẽ khó lòng mang đến một kết quả tốt đẹp được. Việc siêu độ cho một vong linh trên nguyên tắc phải liên tục trong 49 ngày, vì đó là thời gian đặc ân. Vong linh rất cần được nghe pháp. Vong bị vướng mắc không siêu thoát được cũng chỉ vì chưa giải tỏa được điều uẩn khúc trong lòng trước khi nhắm mắt lìa đời. Cũng có khi vì một sự hiểu sai, hiểu lầm, hiểu chưa thấu đáo mà vong vô tình bị vướng vào một nghiệp chướng. Nhờ sự giúp đỡ của chủ lễ trong việc giải thích, giảng dạy, chỉ dẫn để vong nhận ra điều sai trái, vong tỉnh ngộ và nhẹ nhàng cất bước. Trong việc siêu độ, điều cần thiết và chánh yếu không phải là vật thực mà chính là pháp thực. Vong linh cần phải được nghe pháp, được nói đi nói lại rất nhiều lần, gần như là tế tê, để cho vong có thể tiếp nhận được. Vong linh và người còn sống khác biệt nhau ở chỗ, người còn sống khi nói lên một điều gì là họ tiếp nhận ngay, chỉ trừ khi họ bướng bỉnh thì họ từ chối không nghe. Còn vong linh phải lặp đi lặp lại nhiều lần, vì họ không còn ngũ căn. Do đó, một khi họ đã cảm nhận được rồi thì thần thức tức khắc rung động, mọi việc được chuyển hóa ngay tức khắc. Cho nên cần phải có sự kiên trì, nhẫn nại để tỉ tê nói cho thần thức nghe. Sau lễ an táng, thời gian 49 ngày có thể chia ra làm 7 thất, tức là 7 tuần. Ngày tử được kể từ ngày thứ nhất, từ đó tính đến 49 ngày và phân ra làm 7 tuần. Sau lễ an táng, vong có thể được đưa về chùa hoặc đưa về nhà. Đưa vong về chùa, thông thường nhà chùa chỉ nhận lời siêu độ cho vong trong 7 thất, tức là mỗi tuần nhà chùa sẽ có lễ cầu siêu cho vong một lần. Lễ siêu độ sẽ hoàn tất ở tuần thứ 7. Tổng cộng có 7 lần hành lễ siêu độ cho vong ở chùa. Nếu đã đưa vong về chùa rồi mà thân nhân vẫn muốn hành trì lễ siêu độ cho vong ở tại nhà thì sẽ theo cách thức như sau. Lập bàn thờ vong ở tại nhà, chỉ để hình của vong hay bài vị trên bàn thờ vong, không làm nghi thức cho vong nhập vị vì vong đã nhập vị ở chùa rồi. Cũng không thỉnh hai vị hộ pháp để bảo vệ cho vong. Vị chủ lễ vẫn hành trì nghi thức siêu độ mỗi ngày, gồm sám hối, trì chú, niệm Phật và giảng pháp. Không cần cúng cơm mỗi ngày vì nhà chùa đã lo phần này rồi. Mỗi tuần một lần cúng cơm ở chùa. Quan trọng là khi hành lễ, vị chủ lễ phải thành tâm quán tưởng, tưởng tượng hình ảnh của vong, vong đang ở trước mặt cùng với mình hành lễ, không có phần triệu thỉnh vong. Việc giảng pháp cũng như thế, phải quán tưởng vong đang mặt đối mặt với người chủ lễ để nghe pháp. Dù rằng vong đang ở chùa, vẫn cảm nhận được hết những gì mà người chủ lễ thành tâm siêu độ cho vong. Khi vong linh sám hối, người chủ lễ phải nói rằng: vong linh tên, pháp danh, mất ngày, đang ở tại chùa, tên và địa chỉ. Hãy cùng với chủ lễ hành trì nghi thức sám hối. Đến giai đoạn trì chú hay niệm Phật, chủ lễ cũng phải xướng lên như vậy: vong linh đang ở tại chùa, tên và địa chỉ. Hãy cùng với chủ lễ trì chú hay niệm Phật. Sau mỗi khóa lễ, chủ lễ phải khấn với Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát rằng: vong linh tên, mất ngày, đang ở tại chùa, tên và địa chỉ, cầu xin Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát giúp đỡ để cho vong linh ở tại chùa được tu tập. Có lời khấn với Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài sẽ đặc biệt theo dõi vong linh đó để xem vong linh đó tu tập như thế nào. Chỉ có Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát mới có thể thẩm định được sự tu tập, sự tiến triển của vong linh mà thôi, để rồi cuối cùng mới có thể quyết định được vong linh sẽ thắc sinh về đâu. Ngày thứ 49, trong lúc chùa hành lễ, người chủ lễ cũng hành lễ ở tại nhà vào giờ giấc đó. Sau khi chấm dứt khóa lễ, chủ lễ cũng sẽ khẩn Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nhờ ngài thẩm định xem việc tu tập của vong linh ở tại chùa như thế nào, và nhờ ngài sắp xếp giùm để tiễn vong linh đi theo đúng cảnh giới của vong linh. Điều này đòi hỏi người chủ lễ phải luôn luôn giữ trạng thái bình và phải nghĩ tưởng đến vong linh rất rõ ràng trong lúc khấn Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Người chủ lễ sẽ phải đem hết sức lực của mình để giúp đỡ cho vong linh ở tại chùa. Phải có một sự giao cảm giữa vong linh và người chủ lễ thì người chủ lễ mới có thể giúp được cho vong linh ở tại chùa. Do đó, nếu đã có ý muốn siêu độ cho thân nhân thì nên đưa chồng về nhà. Mọi việc sẽ ở trong tầm tay của mình, sự giao cảm cũng sẽ dễ dàng hơn. Đưa chồng về nhà. Cách thức sẽ như sau. 1. Lập bàn thờ chồng. 2. Thỉnh chồng về nhà. 3. Thỉnh Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát giúp cho chồng nhập vị. 4. Thỉnh hai vị hộ pháp để bảo vệ chồng. 5. Hành trì nghi thức siêu độ mỗi ngày cùng với chồng liên tục trong 49 ngày, cúng cơm mỗi ngày. Nếu gia chủ quá bận rộn thì cúng cơm mỗi tuần. 6. Sau phần nghi thức siêu độ là phần giảng pháp. 7. Ngày thứ 49 sau phần nghi thức siêu độ, thỉnh Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát để tiễn vong. 8. Sau đó tiễn hai vị hộ pháp. 9. Việc siêu độ cho vong đã hoàn tất. Hai vị hộ pháp này không phải là hộ pháp Già Lam đâu. Hộ pháp Già Lam là hộ pháp ở trong chùa để bảo vệ kinh sách. Hai vị hộ pháp nơi đây do sự yêu cầu của chủ lễ nên có mặt để bảo vệ cho vong. Vì vong hoàn toàn mới với cõi âm, cho nên để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra có hại cho vong, mới có việc hai vị hộ pháp đi theo bảo vệ cho vong linh. Hai vị này đóng vai trò tương tự như hai vị cảnh sát của cõi dương vậy. Hai vị này bảo vệ cho vong tránh gặp kẻ xấu. Kẻ xấu đó chính là những vong linh ở tại cõi âm từ rất lâu, không siêu thoát được. Người mới mất, vong linh còn yếu, do đó dễ bị kẻ xấu ăn hiếp. Vì vậy có hai vị hộ pháp do theo lời yêu cầu của chủ lễ bảo vệ cho vong trong thời gian 49 ngày. Sau 49 ngày, vong linh về đúng cảnh giới của mình rồi, hai vị hộ pháp cũng chấm dứt nhiệm vụ bảo vệ cho vong linh. Tâm trạng của người chủ lễ ảnh hưởng đến vong linh. Trong suốt 49 ngày, muốn cho việc siêu độ mang lại kết quả tốt đẹp thực sự, người chủ lễ phải giữ tâm bình, tránh phiền não hay lo lắng, sân hận, tránh tất cả những gì có liên quan đến tâm, ý, tánh. Như vậy mới có thể giữ cho hào quang của người chủ lễ không bị phai mờ. Hào quang không phai mờ thì vong mới kính phục được, mới nghe theo lời của chủ lễ chỉ dạy. Khi đảm nhận trách nhiệm giúp siêu độ cho vong linh, người chủ lễ tuyệt đối không được buồn trầu thương nhớ, vật vã khóc than sự ly biệt với người thân của mình. Đã là người biết tu tập thì phải hiểu rằng tất cả những tình cảm đó đều là không, cho nên tự họ phải biết buông bỏ những đau khổ khi bị mất mát, những sự đau thương chia lìa, những tình cảm ủy mị khóc thương. Người tu tập chân chính phải biết tiết giảm, phải nhận chân ra được một cách đương nhiên là có sanh thì có tử, có hợp thì có tan, có gặp gỡ thì có chia xa. Cho nên không có gì để phải đau buồn khóc hận. Nếu đứng ra siêu độ cho một vong linh mà ngập tràn nước mắt, làm sao giữ được tâm bình? Không giữ được tâm bình sẽ không giữ được sự trực sáng của ánh hào quang, mà hào quang không trực sáng sẽ khó lòng dẫn dắt vong đi đúng đường được. Phải ghi nhớ các câu hỏi vô cùng quan trọng sau đây. Mình làm sao để tỏ lòng thương yêu của mình đến thân nhân quá cố? Phải giúp cho họ được thăng hoa. Muốn cho họ được thăng hoa, mình phải làm như thế nào? Phải kiên trì và hành xử cho thật đúng việc siêu độ. Thần thức của thân nhân mình có rung động được thì việc siêu thoát, việc thăng hoa mới có thể có kết quả tốt đẹp được. Thương yêu thân nhân, tưởng nhớ đến thân nhân không phải bằng nước mắt, bằng sự vật vã khóc than kêu gào. Tất cả những hành động đó không đem lại điều lợi ích, mà trái lại đẩy mình và thân nhân của mình càng đi ngược chiều, không tiến lại gần được để mà cứu giúp. Thank you.